Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 136, Phong Phạm Tiểu Mỹ mất tích. Trương Bân sững sờ, gãi đầu một cái cười nói, vợ ngươi có phải hay không là đầu ngủ ngu, làm gì như vậy nói? Thượng Quan Tuyết hay lại là vẻ mặt thành thật nói, ngươi biết? Trương Bân không nói, quay đầu nhìn một cái Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nhận ra được nhìn chăm chú ánh mắt, hơi có chút tránh né. Trương Bân biết nguyên nhân chỗ, cũng không có nói nhiều cái gì. Thượng Quan Tuyết là người nào nàng rất rõ. Các loại khôi phục như cũ liền lại vừa là một cái nữ hán tử, sẽ không bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng. Trương Bân cười thần bí. Đúng rồi vợ, ngươi phải nhanh chóng tốt. Ta tặng quà cho ngươi, chờ ngươi tới mở ra. Thượng Quan Tuyết trừng lên mí mắt, mang theo hứng thú hỏi. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng có chuyện gì a hát? Trương Bân kinh ngạc một chút, chặt chặt, nói, vợ ngươi này suy nghĩ thật đúng là không ngủ ngốc, thông minh. Thượng Quan Tuyết trắng Trương Bân, tức giận nói, ngươi không tổn thương ta, ngươi có phải hay không là không sống nổi? Trương Bân không nói cái gì. Lúc này điện thoại di động reo, là Phạm Hiểu Văn đánh tới. Trương Bân vốn không muốn tiếp, nhưng lại sợ ra chuyện gì, do dự một chút hay lại là ra ngoài tiếp thông. Này, Trương Bân, muội muội ta không thấy, ngươi gặp được a hát? Trương Bân lăng nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, vội la lên, Mỹ thế nào? Hắn không phải là lần trước được cứu trở lại vẫn học tập cho giỏi a hát, thế nào sẽ không thấy? Phạm Hiểu Văn giọng cũng sắp khóc, nức nở nói, ta cũng không biết. Hôm nay tan học ta đi tiếp nàng, nhưng bọn hắn đồng học đi nói nàng sớm rời đi. Ta gọi điện thoại không người nghe, trong nhà cũng không có. Điều tra ta theo dõi phát hiện nàng lên một chiếc màu đen xe bánh mì. Bây giờ đã qua mấy cái lúc, điều tra ngươi theo dõi a. Toàn bộ hành trình theo dõi ngươi lại không phải là không có điều tra năng lực. Nơi này ta không có tiếp thu được bất kỳ điện thoại, trừ ngươi ra. Ta biết rồi, nếu như có cái gì tin tức mời lập tức cho ta biết. Chuyện này chúng ta sẽ tự đi giải quyết, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Phạm Hiểu Văn nói xong cũng cúp điện thoại, không có cho Trương Bân phản bác cơ hội. Trương Bân tức điện thoại di động cũng hủy đi vứt bỏ. Nhưng nghĩ đến đây là mới nhất cao khoa học kỹ thuật, thì nhìn ở, trả lời phòng bệnh sau khi... Thượng Quan Tuyết nhìn Trịnh Kiên sắc mặt không đúng, hỏi, thế nào, gặp phải cái gì việc khó? Trương Bân lắc đầu một cái, che lấp lóe lên một cái rồi biến mất, lại khôi phục nụ cười, nói, ta không sao, một cái cuồng nhiệt fan, thế nào cũng phải cho ta biểu lộ, cũng đừng nhắc rồi, ta đây điện thoại ngày ngày cũng có thể nhận được. Bân ca ngươi quá hài rồi. Bất quá Bân ca ngươi mị lực ta là tin tưởng. Bây giờ Lâm Nguyệt đã là Trương Bân mê muội, thường thường la hét muốn lên Trương Bân phát sóng trực tiếp. Bất quá gần đây Trương Bân vô tâm phát sóng trực tiếp, cái yêu cầu này một mực bị mắc cạn. Thượng Quan Tuyết gật đầu một cái cũng không có nói với Lâm Nguyệt. Nguyệt ta mệt mỏi, ngươi dìu ta ngủ đi. Lâm Nguyệt gật đầu một cái đi tới đem Thượng Quan Tuyết đỡ nằm xuống. Lại đổi một chai từng chút sau, vì không quấy rầy nàng và Trương Bân một khối đi ra phòng bệnh. Trương Bân nhìn nằm ở phòng bệnh Thượng Quan Tuyết, chẳng biết tại sao hắn có một loại Thượng Quan Tuyết biết chút ít cái gì cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi Sơn Quan Huyệt là cố ý tìm một lý do để cho hắn rời đi. Thượng Quan Tuyết mở mắt to dữ, không thấy chút nào vây khốn thái, nhưng lại như là cùng Trương Bân suy nghĩ như thế. Nàng chỉ là không muốn trở thành Trương Bân gánh nặng, trời sinh tính cao ngạo, nàng không muốn trở thành bất luận kẻ nào ràng buộc. Vì Phượng Hoàng nàng hy sinh hết thảy. Nghĩ tới đây Thượng Quan Tuyết mơ hồ có chút mong đợi Trương Bân chuẩn bị lễ vật. Lấy hắn đối với Trương Bân hiểu, lễ vật này nhất định là một cái hoàn toàn mới lễ vật. Trương Bân ra bệnh viện lái xe đi thẳng đến sở cảnh sát. Bây giờ hắn phải biết Phạm Mỹ tình huống mới có thể tiến hành phân tích. Biết rõ ràng nhất địa phương chính là sở cảnh sát. Huống chi lúc này Phạm Hiểu Văn cũng là ở sở cảnh sát. Mà Trương Bân cũng chính là đi tìm Phạm Hiểu Văn. Thực ra trong lòng Trương Bân cũng không muốn đi tìm Phạm Hiểu Văn. Thậm chí hắn không muốn cùng Phạm gia có chút tiếp xúc. Một là tam quan không hợp, mà là bây giờ mặc dù là gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật Trương Bân biết đây bất quá là trước bão táp mặt Ninh Tĩnh thôi. Một khi xuất hiện sóng đó chính là thập nhị cấp sóng lớn tình cảnh. Cũng chính là Phạm gia vị trí có chút kỳ diệu. Trương Bân mới không muốn cùng Phạm gia có chút giao thiệp. Càng một cái nguyên nhân chính là hắn sợ hãi bi kịch tái diễn. Phạm Mỹ đã có bóng ma trong lòng. Đây là một cái bệnh tâm lý. Rất khó chữa bệnh tâm lý. Mà Trương Bân nhất trí cho rằng đây là bởi vì hắn mới tạo thành. Nếu không phải hắn và Phạm Mỹ quan hệ thân mật, Thanh Bang sẽ không lấy Phạm Mỹ coi như uy hiếp từ đó để cho Phạm Mỹ sinh ra bệnh tâm lý. Mà đối với Phạm Hiểu Văn, Trương Bân trong lòng cũng không có bao nhiêu thất vọng. Một là gia tộc, một là trong lòng chính nghĩa. Hắn nếu là đứng ở Phạm Hiểu Văn vị trí, hoàn cảnh cũng không nhất định có thể đủ so với nàng tốt bao nhiêu. Nhất là bệnh viện gây chuyện ngày hôm đó, Phạm Hiểu Văn rốt cuộc cố thủ chính nghĩa. Cái này làm cho Trương Bân rất là vui vẻ yên tâm. Cũng không uổng nàng đem Phạm Hiểu Văn ngồi coi là hắc hảo bằng hữu. Lại càng không uổng phí hắn đối với Phạm Hiểu Văn ưng thuận lời hứa. Ta tìm các ngươi Hoa Khôi cảnh sát. Không đúng, ta tìm Phạm Hiểu Văn. Trương Bân đến cục cảnh sát mã không ngừng giọt chạy thẳng tới hành chính. Đại sảnh hướng về phía nhân viên tiếp đãi nói. Tiếp đãi là một cái nữ cảnh sát. Nghe được Hoa Khôi cảnh sát hai chữ, trong lòng thoáng qua một tia không vui. Đối với nữ nhân mà nói, người ngay trước nàng mặt khen người khác nữ nhân, đây là đối với nàng làm nhục. Nơi này chúng ta không có Hoa Khôi cảnh sát. Hơn nữa nơi này chúng ta cũng không phải phòng tiếp khách. Phiền toái một bước, Trương Bân hà có thể nghe không hiểu trong lời nói không vui. Có chút suy nghĩ liền hiểu trong đó nút. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta đã sớm nói các nàng đối với Hoa Khôi cảnh sát phán định quá không công chính rồi. Ta cảm thấy được tỷ tỷ mới là đẹp nhất, hoàn toàn xứng đáng Hoa Khôi cảnh sát. Trương Bân nhìn mặt đầy mặt dỗ nữ nhân, trong lòng lặng lẽ tăng thêm một câu. Hoa Khôi cảnh sát chung chiến đấu cơ. Nữ nhân này nghe một chút lập tức tươi cười rạng rỡ. Nhìn về phía Trương Bân màu sắc cũng hòa hoãn rất nhiều. Ôn nhu nói, phòng tiếp khách người ngoài không vào được. Ta hỗ trợ cho ngươi thông báo một tiếng đi. Trong lòng Trương Bân tức giận. Cái này tỏ rõ chính là cố ý làm khó. Nếu không phải hắn nói lời trái lương tâm, bây giờ phòng trừng cũng sẽ bị còn lại cảnh cho là cố ý. Bới móc được. Cùng nữ nhân này hư giữ ủy xà lại nói mấy câu lời trái lương tâm sau khi. Vẻ mặt buồn thiu Phạm Hiểu Văn xuất hiện ở trước mặt Trương Bân. Hai người tới sở cảnh sát bên ngoài. Trương Bân vội vàng đối với Phạm Hiểu Văn hỏi. Bây giờ Mỹ có cái gì tin tức a hát? Phạm Hiểu Văn nặng nề thở dài. Phạm Mỹ mất tích so với hắn ai cũng cuống cuồng. Nhưng mặc cho bằng cha lúc ấy phụ cận toàn bộ theo dõi cũng không có cái gì đầu mối. Mà chiếc diện bao xa kia cũng là một chiếc buôn lậu xe. Đây càng chặt đứt cuối cùng đầu mối. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.